Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Mã Đại Biêu. Vương Húc chủ doanh sinh ý có hai cái, một cái là đồ cổ sinh ý, một cái là dược phẩm sinh ý, cái trước cần nhân thủ, cái sau chính hắn chỉ làm, cái này mấy ngày, thị sát trong phạm vi mấy chục dặm thôn trang. Vương Húc ngoại trừ nghĩ đến đồ cổ làm được sự tình, mặt khác liền muốn nhìn xem có thể hay không lôi ra một chi hộ vệ đội tới. Dù sao, đồ cổ sinh ý không thể so với cái khác, an toàn nhất định phải có bảo hộ. Tấn xem xét ký địa khu, trước mắt có 4 cỗ thế lực, ngày chiếm khu, hồng khu, dân đảng vùng bị tạm chiếm, còn có thổ phỉ lục khu. Vương Húc có hồng khu duy trì, cộng thêm vùng bị tạm chiếm phương pháp, hai cái này không cần không yên lòng. Hắn lo lắng chính là ngày chiếm khu, còn có lục khu thổ phỉ, không có mình vũ trang, đi hai cái này địa bàn liền là thịt bánh bao đánh chó. Trương Oa Tử, người giúp ta làm mấy chương bố cáo đến, dán đầy trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thôn trang. Liền nói vương ra đồ cổ đi, muốn từ nông thôn chiêu mộ 500 tên hỏa kế, mỗi người mỗi tháng cho 8 khối tiền, còn có 5 khối tiền ăn gia phí, cố ý đến liễu trang thôn quán trà. Vương Húc tại đầu thôn đứng vững, nhìn trước mắt liễu trang thôn, chậm rãi mở miệng nói ra, 8 khối tiền, không phải 8 khối đại dương, mà là Trùng Khánh chính phủ phát tiền giấy. Trước mắt, trên thị trường lưu thông lấy mấy loại tiền tệ, theo thứ tự là người Nhật Bản quân phiếu, Trùng Khánh chính phủ tiền giấy, còn có nhất cứng chắc đại dương. Về phần USD, Pháp, Vệ, Bảng Anh loại hình tiền tệ, chỉ có thể ở tô giới bên trong lưu thông, phía ngoài dân chúng là không đồng ý, bởi vì giá hàng dâng lên, hiện tại tỷ suất hối đoái, so trước kia cao hơn. Vương Húc tại Thiên Tân lúc, 10 đồng tiền năng hối đoái một khối đại dương, chợ đen bên trong muốn 13 khối. Hiện tại, bên ngoài tỷ suất hối đoái không thay đổi, chợ đen bên trong lại thành 14 khối tiền, mới có thể hối đoái một khối đại dương. Trùng Khánh chính phủ phát hành tiền giấy, là càng ngày càng không đáng giá. 8 khối tiền, nhiều như vậy à? Trương Oa Tử cảm thấy có chút khó tin, 1 tháng 8 khối tiền thì tương đương với 1 năm 6 khối đại dương. Trong thành hỏa kế, bình thường mới 4 khối đại dương một năm, phổ thông trưởng quỹ mới cho 7 khối. Tuy nói Vương Húc cho không phải đại dương, nhưng nghe vào vẫn là thật nhiều, tương đương xuống tới làm sao cũng có 5-6 khối đại dương. Đi thôi, cứ như vậy viết. Sau đó tìm người dán tại chung quanh trong thôn. Vương Húc từ miệng trong túi móc ra mấy khối đại dương, cho cũng không nhìn ném cho Trương Oa Tử. Trương Oa Tử cầm tiền vui vẻ đi. Vương Húc thì tại một vị khác cảnh vệ bảo vệ dưới đi vào liễu trang trong thôn quán trà, chuyên tâm chờ đợi bọn tiểu nhị tới cửa. 10 phút 20 phút, nửa giờ, nhóm đầu tiên người tới là liễu trang thôn thôn dân. Người tới có nam có nữ, còn có tiểu hài cùng lão đầu tham gia náo nhiệt. Vương Húc để quán trà trưởng quỹ tướng cái bàn chuyển đi ra bên ngoài, lại mời vị ký sổ phòng thu chi hiện trường liền đem một chồng tiền mặt đặt ở trên mặt bàn. Đám người theo thời gian trôi qua càng tụ càng nhiều. Chung quanh thôn nghe được tin tức cũng tại thành quần kết đội chạy về đằng này. Vương Húc chỉ là cúi đầu uống trà, đối với chung quanh người nghị luận không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Thẳng đến đám người vây xem vượt qua vài trăm người, khu chi đội chiến sĩ đều nghe hỏi chạy đến, hắn mới hắng giọng một cái nói, bản nhân họ Vương, thêm vì vương gia đồ cổ làm được đại đông gia, lần này là muốn ở chỗ này chiêu chút hỏa kế. Ta đồ cổ đi, mọi người khả năng chưa nghe nói qua, nhưng là mời các hương thân yên tâm, ta nơi này cái gì đều thiếu, liền không thiếu chân kim bạch ngân. Không ai trả lời, các hương thân nhìn nhau, đều tại nhỏ giọng nghị luận, có người tin tưởng, có người không tin, còn có người kích động, chỉ là không muốn làm chim đầu đàn. Nhìn thấy tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, Vương Húc ngồi trên ghế, đối cảnh vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cảnh vệ là phó tham mưu trưởng người, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thế là mở miệng nói, Vương gia đồ cổ đi, là các thủ trưởng tự mình tiếp kiến qua, tín dự phương diện mọi người không cần không yên lòng. Vị đồng chí này, các ngươi nói thủ trưởng là ai a? Khu chi đội dân binh đội trưởng, đi tới cùng cảnh vệ bắt chuyện. Cảnh vệ đưa tay chỉ phía tây, một mặt kiêu ngạo hồi đáp, là tổng bộ các lão tổng, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút, ta chính là phó tham mưu trưởng cảnh vệ viên, lần này là mang theo mệnh lệnh ra. Khu chi đội dân binh đội trưởng, tranh thủ thời gian phái người đi lỗ Tây Dục thôn hỏi thăm. Hơn nửa canh giờ, phái đi người trở về, thở không ra hơi mở miệng nói, nghe được, vị này họ Vương tiên sinh, là tổng bộ quý khách, thủ trưởng để chúng ta quan tâm một chút, có tổng bộ phương diện căn cứ chính xác thực, khu chi đội dân binh tự giác, bắt đầu duy trì chung quanh trật tự. Vương Húc hài lòng gật đầu, lần nữa đặt chén trà xuống, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta, liền có thể trong thành đương hỏa kế, bao ăn ở, mỗi tháng còn có tiền lương cầm, nhiều ta liền không nói, ai báo danh, viết xuống tên của mình cùng địa chỉ, hiện trường liền lấy 5 khối tiền, 5 khối tiền a, đều có thể mua 2 con gà mái, là không ít, ta nhà cách vách Vương tiểu tử, cho trong thành vựa gạo đương hỏa kế, hiện tại ăn đều mập, mập, cái này cỡ nào lớn phúc khí, mới có thể đem người cho ăn mập a. Dân quốc thời kỳ sản xuất lạc hậu, lại thêm chiến loạn quan hệ, 10 cá nhân có 8 cái trên mặt món ăn, một bộ ăn không đủ no dáng vẻ. Đối với người hiện đại tới nói mập mạp, là những người này chuyện cầu cũng không được. Kia là có phúc khí nhân tài có phú quý tướng. Bình thường dân chúng, không gầy bao da xương cốt, liền xem như tốt. Vương Húc ngước mắt nhìn các hương thân, phim truyền hình bên trong loại kia sạch sẽ, mập mạp hồ hồ dân chúng, tại nơi này là không tồn tại, rất nhiều người ngay cả giày đều không có, liền chân trần đứng trên mặt đất, trên thân cũng không tính quá sạch sẽ. Ta đi, mẹ ta bệnh, ta muốn kiếm tiền cho nương mua thuốc. Trong đám người đi tới một cái choai choai tiểu tử, nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ, Vương Húc cười gật đầu, từ trong ngực móc ra một xấp tiền, đếm ra mấy trương đến, hỏi, ngươi tên là gì, nhà ở chỗ nào, huynh đệ mấy cái, ta gọi Dương Nhị Cầu, trong nhà có 5 thanh người, ta là lão nhị, phía trước có cây hòe chính là ta ra. Dương Nhị Cầu đưa tay hướng phía trước chỉ, hô, nhìn thấy cây hòe không, cái kia chính là ta ra. Vương Húc thuận ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy được một viên cây hòe, đồng thời chung quanh các hương thân cũng đều mở miệng cười nói, Nhị Cầu tử, ngươi đây là muốn đương ra bên trong trụ cột, không tầm thường a. Người chung quanh lao nhau cùng Vương Húc nói Nhị Cầu ra tình huống. Nhị Cầu ra nguyên bản cũng không tệ lắm, đáng tiếc năm kia thời điểm Nhị Cầu lão cha vào thành làm thợ mộc sống, nửa đường bị dân đảng bắt lại tráng đinh, một nhà lão tiểu thời gian liền không dễ chịu lắm. Trước mấy ngày Nhị Cầu mẹ hắn lại bị bệnh xuống dưới, người một nhà ăn bữa trước không có bữa sau, nào có cái này mua thuốc tiền. Tốt, tính ngươi một cái. Vương Húc đối Dương Nhị Cầu vẫy tay, chỉ vào bên người phòng thu chi, mở miệng nói, qua bên kia, đem tên của mình viết xuống đến, còn có gia đình địa chỉ, sẽ không viết tên của mình, ngay tại phía trên theo cái thủ ấn. Dương Nhị Cầu bất biết chữ, chờ sổ sách phòng tiên sinh viết xong về sau, dùng ngón tay đầu nhấn xuống dấu tay của mình, từ Vương Húc trong tay lấy được 5 khối tiền, có Dương Nhị Cẩu dẫn đầu, các hương thân trở nên càng nhiệt tình. Đầu năm nay dân chúng không dễ dàng, trong đất diện kiếm ăn ăn, gặp được cái tai năm liền muốn cả nhà chịu đói. Trái lại, chế tác liền không đồng dạng, chỉ cần đông ra không đóng cửa, bao ăn bao ở không nói, một năm còn có thể còn lại không ít tiền. Ngươi một cái, ta một cái, người báo danh nối liền không dứt, thẳng đến đổi một cái đại hồ tử đi lên lúc, mới phần phật một chút, toàn bộ trang diện yên tĩnh trở lại. Ta gọi Mã Đại Biêu, trước kia làm qua dâu ria, về sau sơn trải bị Triều An, gia nhập Tấn Tuy Quân 24 sư. 24 sư bị người Nhật Bản phá tan, ta trốn về đến về sau, lại gia nhập Bát Lộ Quân. Cuối cùng bởi vì phạm sai lầm, bị khai trừ ra. Mã Đại Biêu nhìn qua rất biêu hãn, chung quanh các hương thân đều rất sợ hắn. Ồm ồm nói ra, ngươi nhìn ta được không? Ngươi ở trong bộ đội, phạm sai lầm gì? Vương Húc không có cự tuyệt hoặc là đáp ứng, mà là dò hỏi. Mã Đại Biêu gãi đầu một cái, nhìn qua có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, thèm ăn, nhịn không được, đem hương thân ra chó giết đi ăn. Giết qua người sao? Vương Húc lại hỏi, ta 29 năm đương bọn cướp đường, 32 năm Triều An, 39 năm bộ đội bị đánh đổ, 40 năm, Mã Đại Biêu nói đến phần sau không nói, bởi vì giết chó ăn thịt chuyện này, hắn cũng cảm thấy thật mất mặt. Vương Húc như thế nghe xong liền biết, Mã Đại Biêu tuyệt đối giết qua người, mà lại giết đến còn không ít. 3 năm bọn cướp đường, 8 năm binh, nói chưa từng giết người ai cũng không tin. Đây cũng là cái ngoan nhân a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.